Truyện dài Trận Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 9. Nhãn Lạc giọng hỏi ngang. Rồi sao nữa? Chẳng lẽ em bị nặng mà anh không thương sao? Bộ em muốn hả? Đành vậy, nhưng đàn ông con trai nào chẳng muốn cho người vợ sắp cưới của mình còn nhớ như mình tưởng. Ngày tươi như tôi đây nè, tôi thấy cô bị như vậy, tôi còn chịu không có nổi. Tôi thấy bức rứt sung sảng gì đâu á. Nhãn thở dài đoạn miếu máu nói. Nếu vậy thì em cũng chẳng cần anh giúp khỉ gì nữa hết. Em sẽ liều mạng giết hai thằng kia rồi muốn ca sao thì ca. Sáu Lượm dồi bụm miệng cô ta lại. Cô la bài hải như vậy thì cô chưa đụng tới ống lông chân của mấy ảnh, cô đã bị hại rồi. Cô nên giữ ý tứ một chút, rồi tôi sẽ nói tới cho mà nghe. Nhãn nằm lăn xuống như cũ và giọng của cô ta vẫn còn rên rỉ. Thiệt em không có dè em bạc phước như vậy, nhưng theo anh nói đó thì em phải trốn biệt luôn hay sao? Rồi ai biết má em chết nơi đâu mà chôn cất. Sáu Lượm nằm xuống theo, lựa lời dỗ về cô ta. Tôi chắc không có sớm thì muộn cũng có người thấy, và không chừng anh ba cũ anh còn sống nữa. Nhưng dầu sao á, việc này mình cũng đã dĩ lỡ rồi. Cô không nên khóc than hay liều mạng chỉ cho vô ích. Theo tôi á, tốt hơn hết là mình nên nương với nhau để vượt qua cái tai nạn này. Tôi theo họ đây cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì hơn cổ đông. Sau này á, tụi mình kiếm cách ra đi, và tới chừng đó cô muốn trở về nhà cũng được. Hay nếu cô thấy có chỗ bất tiện thì tôi đây sẵn lòng đùm bọc luôn cho cô. Thân tu bây giờ cũng mồ côi mồ cút như cô vậy thôi, cô hai à. Nhãn lại khóc lóc kể lể. Má em chết oan chết uổng như vậy, mà trong đêm nay em lại đem thân ra cho quân sát nhân kia hưởng. Sáu Lượm có vẻ mắc cỡ. Thôi, lỡ rồi mà cô, với lại cô bị ép chứ đâu có muốn như vậy đâu. Riêng phần tôi cô đã thấy đó, tôi đâu có hãm vô đây. Nhãn thở dài. Em không có nói anh đâu, vậy theo ý anh em phải làm sao đây? Sáu Lượm trở mình. Tùy ý cô, nhưng tôi đã nói hết rồi đó, mình nên để thủng thẳng rồi sẽ liệu tới. Nhãn nghiến răng. Em phải giết hai cái thằng kia mới được. Ý trời, không có dễ đâu cô ơi. Mấy ảnh quen giàu sanh ra tử nhiều bận rồi chứ đâu phải là tay mơ như tôi đây đâu. Cô đừng có tính chuyện đó mà rước họa vào thân. Và anh tôi cứu cô cũng chẳng có nổi đâu. Vậy chứ anh tính để em theo đây làm món đồ chơi Hồng Kông cho hai thằng cha đó sao? Sáu Lượm lặng người. Mãi một lúc lâu sau, anh ta mới nghẹn ngào lên tiếng. Tôi còn khổ gấp 10 cô. Rồi đêm mới đêm mốt tôi thấy mấy chả tò dè một bên cô, tôi chịu đâu có nổi. Thân cô để tôi tính. Nhãn liền hỏi vặn lại. Anh tính đến chừng nào nữa? Một tuần lễ hay nửa tháng nữa? Dạ như vậy thì tấm thân em đây có khác nào một con điếm. Nếu vậy sau này em cũng chẳng dám ngó tới mặt anh nữa đâu. Anh muốn tính chuyện lâu dài với em mà anh cứ cà xịt cà lụi như vậy hoài thì làm sao được hả? Thôi, tốt hơn hết, anh nên để thay kệ em. Sáu Lượm hốt hoảng nói. Khoan đã cô, để tôi lo tiền mà. Tôi sống với hai thằng cha đó lâu nữa, tôi chịu cũng không có nổi. Vậy anh định sao nè? Tôi khó quá, đằng nào cũng bị kẹt. Nhãn cười khẩy. Em coi bộ thằng cha năm sang còn có thể lo cho em mau hơn. Sáu Lượm ngồi dùng dậy. Sao cô không giỏi nhờ thằng Chả đi? Nhờ thằng Chả đã giết má của cô đó. Thằng Tư Hoành chứ bộ ảnh sao? Sáu Lượng đứng lên. Nếu vậy thì cô cần gì tới tôi? Mà tôi cũng xin hỏi cô, chắc rằng thằng Chả thương cô thiệt. Bất quá thằng Chả thấy bóng sắc như vậy nên muốn chiếm làm của riêng đỡ buồn trong một thời gian vậy thôi. Cô không biết á, thằng Chả có bao nhiêu vợ hay sao? Cái thứ tấp đầu sau đó mà cô còn dám tin chứ? Ít ra em cũng được đỡ khổ trong lúc này và khỏi bị ai lộn xộn nữa hết. Sáu Lượng cười lạc. Cũng có lý, nhưng sau này thì sao? Nhãn vùng vằng đáp. Em không cần, đời em kể như bỏ, mà ai bảo anh Giang ra chi? Sáu Lượng xuống giọng dỗ về. Khổ quá, tôi không muốn cho ai động phạm tới cô hết. Nhưng hiện nay tôi cũng bị kẹt như cô, nên phải ẩn nhẫn một thời gian. Nhãn lắc vai anh ta. Hay là thừa lúc đêm hôm này anh giọt ra đồng báo cho tụi tay vô bắt hai tay kia, em ở trong này em chờ. Sáu Lượng trợn mắt. Không có được đâu, cô tính diễn chết không à? Tôi ra ngoài thì tay nó thọc ốc tôi luôn. Cô quên rằng tôi mới vừa vượt ngục ra hay sao? Ra ngoài tủ nó giao tôi cho lính kính lý cung, tôi trả lời dính cướng thì lòi chành ra ngay. Tay tà nút khôn lắm nên nó mới qua đánh nước mình được năm này qua năm kia, chứ bộ nó ngu như cô tưởng đâu. Hay nữa, dầu cho tụi nó có ra tới ngoài thì tới sáng bét tụi nó mới dám vô đây. Vậy á, nổ bấy nhiêu đó cũng đủ cho hai cha năm sang với Tư Hoành lưu cô đi mất tiêu rồi. Cô đừng có suối chuyện ác đức như vậy, ngủi tôi nghe bậy một cái là chết dính chùm với nhau. Nhãn thở dài. Như vậy em phải đi theo hoài như vậy sao? Em về nhà để ăn ở với anh ba của hết được nữa thì em cũng phải kiếm chỗ nào yên thân chứ. Nói vậy suốt đời anh phải lẩn trốn hoài sao? Sáu Lượng rầu rầu đáp. Hey, lỡ như vậy rồi tôi tính về miệt dưới cho xa hẳn miệt này để khỏi có làng lính gì dòm ngó rồi mới ra riêng được.